Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1866, ăn một miếng uống một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn phân thân phóng xuất ra Bất Động Minh Vương ấn, đồng thời Lạc Cổ thần sắc đại biến, cả người chấn động chẳng biết tại sao. Lạc Cổ trong tâm không khỏi dâng lên một hồi bất an, thậm chí là hoảng hốt. Lạc Cổ không rõ ràng lắm, loại này thấp thỏm lo âu là từ mà tại sao, vì sao dựng lên, nhưng loại cảm giác này lại càng rõ ràng, càng rõ ràng. Nếu như có thể, Lạc Cổ thậm chí muốn rời khỏi trận này song cổ tranh đấu. Nhưng mũi tên đã lên dây cung, không phát không được. Lúc này, Lạc Cổ búa đá đã bổ ra khứ khí thế đang đứng tại cơn đỉnh phong trạng thái, nếu là cưỡng ép thua tay lại, sợ rằng không cần hỗn độn phân thân phản kích hắn, thân thể của chính mình cũng trải qua chịu không nổi loại lực lượng này phản phệ. Ngày phía trước hỗn độn phân thân hai chân đâm vào trong bùn đất, trong tay nắm bắt Bất Động Minh Vương ấn, nâng lên mới vừa đoạt tới thạch lá chắn, về phía trước một chống đỡ. Oanh, phủ lá chắn giao kích nặng nề đụng vào nhau, một tiếng điếc tai nhức óc nổ ở giác đấu tràng ngay chính giữa bạo phát. Quan chiến chỗ ngồi, tầng dưới chót nhất đông đảo tu sĩ thậm chí xuất hiện một hồi ngắn ngủi mất thông, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ở mạnh mẽ như vậy lực đánh vào dưới, ở Lạc Cổ bộc phát ra toàn bộ tiềm lực dưới, hỗn độn phân thân phảng phất hóa thân làm Bất Động Minh Vương, dĩ nhiên thực sự xác định ở tại chỗ, không có một tia lay động. Hai cái cao to cự nhân, liền vẫn duy trì phủ lá chắn va chạm tư thế, vẫn không nhúc nhích. Khắp thiên địa trong nháy mắt này, tựa hồ cũng dừng lại xuống tới. Ngắn ngủi dừng lại sau, quang mang, ánh sáng chói mắt bắn ra, giác đấu tràng trên phảng phất trong nháy mắt xuất hiện thập luân liệt nhật, hừng hực chói mắt đi theo tứ tán vẩy ra hòn đá. Ở kinh khủng như vậy va chạm dưới, hỗn độn phân thân trong tay thạch lá chắn rốt cục đạt tới cực hạn, tại chỗ vỡ vụn. Mà rơi cổ càng không chịu nổi. Ở hai tay cầm phủ tình huống dưới, miệng hùm đánh rách tả tơi, tiên huyết nhễ nhại, búa đá tuột tay mà bay, lăn lộn xoay tròn rơi vào quan chiến chỗ ngồi. Phụ cận giới vương giải tán lập tức rầm một tiếng, mặt đất bị cái này búa đá đập ra một cái hố to. Đây là phủ cùng lá chắn va chạm, cũng là khai thiên nhất thức cùng Bất Động Minh Vương ấn va chạm. Hai cái cự nhân lúc này đây cứng rắn va chạm, kết quả rất rõ ràng. Song phương đều mất đi binh khí, nhưng nếu như hỗn độn phân thân vẫn không nhúc nhích vậy thì chứng minh là cổ không có thể lay động động Bất Động Minh Vương, mà chính hắn liền phải bị to lớn phản lực. Một màn này cùng 900 năm trước vạn giới sơn huyết chiến trung Tịnh Dương tăng nhân cùng Lạc Cổ giao thủ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, hôm nay bị thương nặng bị thua người, đổi thành Lạc Cổ. Cát Chi Minh than nhẹ một tiếng, nhất ẩm nhất trác đều có định số, không nghĩ tới năm đó Lạc Cổ phá hết ngươi Bất Động Minh Vương ấn, hôm nay lại bị Bất Động Minh Vương ấn gây thương tích cái này. Cát Chi Minh lời của đột nhiên một trận, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhíu nhíu mày. Tịnh Dương tăng nhân cùng với liếc nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ kinh nghi. Một màn này, tựa hồ cất giấu cái gì cái khác thâm ý, báo thù. Một màn này, giống như là bi cổ đang tại Tịnh Dương tăng nhân báo thù một loại. Thấy Cát Chi Minh ánh mắt hỏi thăm, Tịnh Dương tăng nhân lắc đầu truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng với cái này bi cổ thí chủ làm không nhận thức hắn không có đạo lý cho ta. Cát Chi Minh vô ý thức nhìn thoáng qua kiếm giới Lâm Vũ, thấp giọng nói. Người ban đầu ở vạn giới sơn bị thương nặng, là vì Lâm Vũ ra mặt, nếu như là Lâm Vũ đến giúp ngươi hả giận, ngược là có thể lý giải, nhưng... Cát Chi Minh không có tiếp tục nói hết, bởi vì kiếm giới cùng cổ giới xưa nay trở mặt, hai đại giới diện trong lúc đó thù hận khó có thể hóa giải. Kiếm giới Lâm Vũ, làm sao có thể cùng cổ giới bi cổ có quan hệ? Hơn nữa song cổ tranh đấu là cổ giới an bài, bi cổ cùng là cổ chém giết cũng là cổ giới một tay thúc đẩy. Nếu như không phải là bi cổ dùng ra Bất Động Minh Vương ấn, Tịnh Dương tăng nhân cùng Cát Chi Minh cũng căn bản sẽ không liên tưởng đến báo thù phương diện này. Chẳng lẽ là tiểu tăng quá lo lắng, đây chỉ là cái trùng hợp, Tịnh Dương tăng trong lòng người khẽ động, ma xôi quỷ khiến vậy nhìn về phía hoa giới Lâm Dịch. Lâm Dịch lặng lặng ngồi ở chỗ cũ, hai tròng mắt như tinh không vậy thâm thúy thần bí, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dị thường. Tịnh Dương tăng nhân không biết bản thân tại sao lại liên tưởng đến Lâm Dịch. Chuyện này, không có khả năng cùng Lâm Dịch có chút can hệ. Nếu như nói càng muốn nhắc lên một điểm liên lạc lời, vậy cũng chỉ có thể nói cái này cực kỳ giống nhân quả thể Lâm Dịch thủ đoạn. Nhất ẩm nhất trác đều có định số, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Tịnh Dương tăng nhân lắc đầu tạm thời để xuống tạp niệm tiếp tục quan chiến. Giác đấu tràng trên, hỗn độn phân thân bằng vào Bất Động Minh Vương ấn, không chỉ hoàn mỹ ngăn lại Lạc Cổ thế tiến công còn đem kỳ bị thương nặng đánh bay. Hiện, hỗn độn phân thân căn bản không cho Lạc Cổ mảy may cơ hội thở dốc, đi nhanh bỏ qua, lấn người mà lên. Ở Lạc Cổ thân hình coi như ở giữa không trung lúc hỗn độn phân thân lại đuổi theo, không nói hai lời, song trưởng luân viên, đổ ập xuống đó là liên tiếp trọng quyền. Không có gì kỹ xảo, thuần túy là lực lượng khí huyết bạo phát. Phanh, phanh, phanh, một quyền tiếp một quyền quan trọng hơn một quyền, giống như từng ngọn đỉnh núi từ trên trời giáng xuống, hỗn độn phân thân càng đánh càng hăng, tựa hồ thể lực vĩnh viễn không có cực hạn. Lạc Cổ nhấc lên song trưởng, cố nén trong cơ thể đau nhức theo bản năng khứ ngăn cản. Lạc Cổ trong miệng liên tục phun trào ra tiên huyết, vẻ mặt thê lương, giống như lệ quỷ một loại. Bất động minh vương ấn phản lực đã để cho ngũ tạng lục phủ của hắn bắt đầu sấm máu, kinh mạch sai vị, gân cốt muốn nứt ra. Coi như là hỗn độn thể, tại đây hạt giống làm trọng thương dưới không thể thả đúng lúc chữa thương, cũng sẽ trở nên càng suy yếu, huống chi, Lạc Cổ còn muốn ngăn cản hỗn độn phân thân nhất ba hữu nhất ba mạnh mẽ thế tiến công. Lạc Cổ song trường đã mất chi giác, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chúng ta đều là hỗn độn thể, ta còn là chín sao cổ tộc, ta làm sao có thể thua? Phong binh chi phù, rõ ràng đã phế bỏ hắn khai thiên phù, vì sao? Bi cổ, hắn vốn phải là cho ta chuẩn bị vật hy sinh, làm sao có thể? Lạc Cổ ánh mắt của dần dần ảm đạm, trong cơ thể nhuệ khí, đã hoàn toàn bị hỗn độn phân thân đánh tan, cả người đều lộ ra một đi vào trì mộ tĩnh mịch. Thấy như vậy một màn, quan chiến chỗ ngồi đông đảo chúa tể lắc đầu, đều dưới đáy lòng mặc than thở một tiếng. Song cổ tranh đấu kết thúc, răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc giác đấu tràng trên đột nhiên vang lên cốt liệt có tiếng. Chỉ thấy Lạc Cổ song trường uốn lượn thành một cái quỷ dị tư thế, đã bị hỗn độn phân thân cứng rắn đập gầy. Đứt xương, dính mang theo huyết nhục bại lộ ở trong không khí, một cái khác chặn cánh tay vô lực đạp lạp lung lay lắc lắc, nhìn thấy mà giật mình. Phanh, mất đi sau cùng phòng ngự, hỗn độn phân thân cất bước tiến lên, lại là một quyền, nặng nề chùy ở Lạc Cổ trên thiên linh cái. Ca ca ca, Lạc Cổ trong cơ thể truyền ra liên tiếp xương vỡ vụn thấm nhân âm hưởng, chín trượng nhiều thân hình rõ ràng lùn một đoạn. Lạc Cổ mi tâm chín ngôi sao hiện ra một tia vết nứt tản ra quang mang, cũng đang dần dần ảm đạm. Một hồi gió nhẹ phất qua, Lạc Cổ thân thể cao lớn ở tại chỗ lung lay nhoáng lên, oanh một tiếng, ngửa mặt quẳng trên mặt đất kích khởi tầng một bụi bặm. Hỗn độn phân thân dẫm trận tại chỗ tiến lên, một cước dẫm nát Lạc Cổ trên ngực, ngồi xổm người xuống khứ cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống sắc mặt tái nhợt thất hồn lạc phách Lạc Cổ. Hỗn độn phân thân đột nhiên nhếch miệng cười truyền âm nói. 900 năm trước vạn giới sơn từ biệt, hôm nay chúng ta lại gặp mặt. Cách chương.